Nhưng vừa mở miệng, ông ta vẫn nói. Tuy nhiên, Viên Tổng, tôi phải nói thẳng trước, nếu món ăn này không ngon, tôi nhất định sẽ nói ra một cách thẳng thắn, không nể mặt ai. Hừ, còn muốn nói món này không ngon? Ừ, đương nhiên rồi. Đầu bếp đưa tay, mở lớp túi nhựa bên ngoài, sau đó mở nắp hộp cơm. Trong khoảnh khắc này, ông ta hơi im lặng. Vì vẻ ngoài của món ăn này thực sự khá đẹp. Đầu bếp là bậc thầy ẩm thực Sơn Đông, liếc mắt đã nhận ra đây là cách chế biến truyền thống nhất của món bào ngư nguyên vỏ. Nhiều nhà hàng sẽ làm sẵn bào ngư, sau đó đặt trở lại vào vỏ bào ngư, rồi cùng với vỏ, mang lên bàn. Ưu điểm của cách này là đĩa thức ăn trông tinh tế hơn, khiến bào ngư như đang bơi lội dưới đáy biển, trong suốt và sáng bóng, đồng thời có thể phô diễn kích thước của bào ngư, khiến giá trị món ăn tăng thêm một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn món bào ngư nguyên vỏ này, ngược lại giống cách làm của thế hệ trước. Thời đó bào ngư đâu có to như bào ngư nuôi hiện nay, cắt thành lát, xếp chồng lên nhau, thêm răm bông, làm cho lượng thức ăn tăng lên đồng thời hương vị cũng đậm đà hơn. Hơn nữa, màu sắc của nước sốt đặc sánh này khiến đầu bếp biết rằng, người chế biến món ăn này chắc chắn có trình độ chuyên môn cao. Trong đầu ông thoáng qua vài cái tên của các đầu bếp thế hệ trước, cuối cùng bắt đầu suy nghĩ, mục đích Viên Tương Di làm như vậy là gì? Là muốn nói với mình, thực ra bà ấy cũng có thể liên lạc với các đầu bếp lớn tuổi, không chỉ có mỗi mình ông là lựa chọn duy nhất. Hay là muốn dựa vào mối quan hệ này để ép giá của mình? Trong đầu ông lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Viên Tương Di ở đối diện, đối phương nhẹ nhàng đưa tay, hướng về phía ông làm một cử chỉ. Mời, đầu bếp lại cúi đầu, cầm đũa, tiến về phía món ăn. Cách chương.